Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 993, không không. Vậy liền tại trong núi lớn chơi à? Vương Khai nhún vai, ra vẻ đầy không thèm để ý nói ra. Nếu là gặp lại ngay, có thể tới bên trên một thanh dã chiến. Tư vị kia, thật là thoải mái nha. Ân, liền trong núi à? Đột nhiên, Theo Tĩnh Tuyền gật đầu đáp ứng. Lập tức nghe Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, mở to hai mắt nhìn, tràn đầy vẻ không thể tin. Như thế nào vậy, không nghĩ tới Tĩnh Tuyền thế mà hội đáp ứng. Nàng không phải hẳn là rất phẫn nộ cự tuyệt mới đúng không? Chẳng lẽ nói Tĩnh Tuyền quá mức tưởng niệm bản thiếu gia, dẫn đến yêu thương bạo giáp, thực sự nhịn không được muốn cùng bản thiếu gia vuốt ve an ủi một phen. Ân, xem ra nhất định là như thế. Không phải vậy, lấy nàng tính cách, há hội đáp ứng như thế trò đùa sự tình đâu. Vương Khai lắc lắc lông mày, cảm thấy âm thầm đắc ý thầm nghĩ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Người thế mà tin tưởng hắn hội tuân thủ lời hứa. Ba kinh ngạc không thôi kêu lên. Đối với cái này, Tĩnh Tuyền gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Đối với ba câu nghi vấn, nội tâm cũng là thay Vương Khai cảm thấy e lệ. Xác thực, Vương Khai tính cách tới nói, bất luận cái gì lời hứa, đều là cái dám chó, tùy thời đều có thể sửa đổi. Hơn nữa còn là muốn nhìn hắn yêu thích tới đổi. Chỉ cần hắn không nguyện ý, trên miệng hứa hẹn, đều tuyệt đối là nói nhảm. Nhưng Tĩnh Tuyền vô cùng rõ ràng, như dính dáng đến mình, Vương Khai không chừng thật hội tuân thủ lời hứa. Yên tâm đi, hắn khẳng định không hội tuân thủ lời hứa. Huống chi, coi như hắn tuân thủ lời hứa, cái kia chút tìm phiền toái tới, ta vậy hội ngăn cản bọn hắn. Ngươi không cần lo lắng. Ba gánh vác lấy tay nhỏ, cam đoan tràn đầy gật đầu nói. Ách, nghe thấy lời ấy, một bên Vương Khai cũng là hoảng nhiên tới. Làm nửa ngày, Tĩnh Tuyền đáp ứng mình, vì lại là muốn cho mình tùy thời đều có thể động dụng tu vi từ bảo đảm. Như tiến vào núi ba, bởi vì tuân thủ ước định, mà không cách nào vận dụng tu vi. Cái kia chút tìm phiền toái người qua đến thời điểm, nàng cho là mình ăn thiệt thòi. Ta nói ngươi cũng quá coi thường bản thiểu đi, chỉ bằng cho mượn cái này quỷ giới bên trong đám cặn bã, cũng muốn đối bản thiếu tạo thành cái uy hiếp gì sao? Cho dù là quỷ tôn tới, bản thiếu gia cũng có thể đuổi hắn ra khỏi phân đến. Hơn nữa còn là loại kia cực kỳ nhẹ nhõm việc nhỏ. Vương Khai khoát tay áo, có chút bất đắc dĩ nói ra. Dù là toàn bộ hành trình không hoàn thủ, đứng ở nơi đó để bọn hắn tùy tiện công kích, vậy không cách nào lấy đi của mình tính mệnh. Mặc dù may mắn bị bọn hắn lấy tính mạng mình, dựa vào hệ thống tái sinh công năng, vậy là có thể trong nháy mắt phục sinh tới. Đã như vậy, còn sợ cọng lông? Ta biết ngươi thần thông quảng đại, có được khởi tử hoàn sinh chi năng. Đồng thời, bằng vào ngươi cao thâm tu vi, có thể đối ngươi cấu thành tính mệnh uy hiếp tu giả. Cực ít, nhưng ta không muốn gặp ngươi bị nhục nhã. Tĩnh Tuyền nhíu lại lông mày nói ra, cho dù đánh không lại, lấy cái kia chút vênh váo hung hăng hạng người nhất quán tác phong, cũng là tuyệt đối hội hung hăng nhục nhã bên trên Vương Khai một phen. Ách, người đây liền càng coi thường hơn bản thiểu, ai dám nhục nhã ta? Đến lúc đó, ta đều không cần vận dụng tu vi, liền dùng há miệng, liền có thể đem hắn nhóm nhục nhã thương tích đầy mình. Xấu hổ vô cùng. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút tùy ý nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Tốt, các ngươi hai cái cũng không cần tranh chấp, vẫn là đi quỷ giới sau lưng thành trấn nghỉ ngơi đi. Bằng vào bọn hắn bản sự, còn không cách nào liên quan đến nơi đó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không có cùng dẫn đường quan từng có xung đột. Ba có chút không kiên nhẫn nói ra, vốn là muốn lừa gạt ra Vương Khai hứa hẹn, để cho hắn nhận một chút khó khăn. Nhưng ai có thể tưởng đến, Tĩnh Tuyền căn bản vốn không làm nha. Sau lưng, dẫn đường quan. Cái quỷ gì? Vương Khai lắc lắc lông mày. Có chút không hiểu hỏi. Cái gọi là sau lưng, thì là quỷ giới bên trong hai mặt thứ nhất. Chúng ta bây giờ chỗ thì là dương diện. Trong đó sinh tồn đều là sống sờ sờ tu giả. Mà tại sau lưng, thì đều là người chết. Cũng có thể gọi hắn là tử tu. Dẫn đường quan, thì liền là bọn hắn đầu. Cũng là dẫn ngươi tiến vào quỷ lâu vị kia. Ba ba từ tốn nói. Cái kia người mặc quan phục, đầu bị đánh rớt, đều có thể lắp trở lại người chết. Vương Khai lắc lắc lông mày. Có chút kinh ngạc nói ra. Đầu bị đánh rớt. Nghe thấy lời ấy, ba ba trong nháy mắt cứ thế tại chỗ. Một bên Tĩnh Tuyền, cũng là đôi mắt đẹp ngẩn ngơ. Như thế nói đến, Vương Khai chẳng phải là trêu chọc tới vị kia dẫn đường quan. Vừa mới còn đang nói, chỉ cần không trêu chọc dẫn đường quan, liền không sao đâu. Nhưng bây giờ, ta cùng hắn ngược lại là không có thù gì oán. Nói đến, hắn vẫn phải đối bản thiếu cung cung kính kính đâu. Dù sao, hắn có thể sống sót, cũng là bản thiếu gia nhân từ, cố ý buông tha hắn. Không phải vậy, hắn đã sớm triệt để chết hẳn, Vương Khai nhún vai. Sắc mặt thản nhiên nói, đối với cái này, hệ thống cũng là không có cho ra cái gì ban thưởng nhắc nhở. Xác thực, Vương Khai nếu là muốn thanh niên quan phục nam tử tính mệnh, đơn giản dễ như trở bàn tay. Cho dù đối phương đã chết qua một lần, trở thành tử tu, nhưng muốn cho hắn triệt để tử vong, vẫn là không nói chơi. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy? Ông, theo một đạo tràn ngập hàn ý thanh âm truyền đến, liền gặp nơi xa hư không? Đang có một vị người mặc màu xám trường bào lão giả. Sải bước cấp tốc mà tới. Không không đại phó lâu chủ. Ba ba thấy thế mày nhăn lại. Có chút lo lắng nhìn Vương Khai một chút. Cho dù Vương Khai tu vi rất mạnh, nhưng muốn đối không không như thế nào, chắc hẳn quỷ tôn là sẽ không đáp ứng. Với lại, ba ba vậy không cho rằng Vương Khai là quỷ tôn đối thủ. Nếu thật so quỷ tôn mạnh, làm gì ở chỗ này nói nhảm. Trực tiếp phá vỡ quỷ giới. Rời đi này, chẳng phải là tốt hơn. Hắn liền là không không. Vương Khai nhướng mày. Đứng chắp tay, đúng là hắn, người chớ có lấy tính mạng hắn, quỷ tôn sẽ không đáp ứng, cho dù quỷ tôn đều không thể ngăn cản ngươi, ngươi cũng không thể làm như vậy, hắn là ta ân nhân cứu mạng, Tĩnh Tuyền nhíu lại lông mày nói ra, nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, cảm thấy có thể nói là đem cái kia thiên cơ lão nhân, cho mắng trăm ngàn lượt, tính toán đều tính toán đến Tĩnh Tuyền trên đầu. Hắn đối ngươi không có ân. Ngươi có thể được hắn cứu. Đi vào thiên vực tinh không? Tất cả đều là thiên cơ lão nhân ở sau lưng một tay thao túng. Hắn không không. Bất quá là cái cho thiên cơ lão nhân trợ thủ tiểu nhân vật thôi. Vương Khai từ tốn nói. Bá. Lời vừa nói ra. Tĩnh Tuyền mày nhíu lại càng sâu. Tự nhiên minh bạch Vương Khai ngụ ý. Chỉ là trong lòng rất là kinh ngạc. Kinh ngạc cái kia thiên cơ lão nhân, đến cùng là thần thánh phương nào? Vì sao muốn như vậy thiết kế? Cho dù là Tĩnh Tuyền, đều là không có đem này thiên cơ lão nhân, liên tưởng đến bát hoang vị kia thiên cơ lão nhân trên thân. Con của ngươi không thần đâu. Vì sao không có cùng một chỗ mang tới? Không phải là chết à? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút nghiền ngẫm cười nói. Bá! Mới vừa tới đến chân núi không không? Nghe thấy lời ấy sầm mặt lại. Âm lãnh nói ra. Người tu vi đã đạt chúa tể chi cảnh. Cho dù lại lưu thủ, con ta cũng vô pháp sống sót. Bất quá ngươi cũng không cần đắc ý. Ta đã đem hắn đưa đến sau lưng. Ở nơi đó, hắn hội phục sinh. Đồng thời sẽ có được bất tử chi thân. Bất tử chi thân. Ít mẹ hắn cùng bản thiếu gia thổi ngưu bức. Lại không chết. Như lại trêu chọc đến bản thiếu gia, vậy tuyệt đối hội chết hẳn. Vương Khai nhếch miệng, có chút khinh thường cười lạnh nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.